Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, chủ thế giới tu chân giả. Lý Tổng ngươi tốt, ta gọi Phương Mặc cũng sẽ không bởi vì chính mình hiện tại là thực lực kim đan kỳ. Liền đối với phàm nhân không thèm liếc một cái, nếu như mình không có kỳ ngộ, không có hệ thống, những người này đều là cả đời mình muốn nhìn lên. Từ đâu tới tình hình bây giờ, người ta còn muốn chung mặt trắng nhìn sắc mặt của ngươi. Phương Tổng, đa tạ ân cứu mạng a. Nếu không phải là các ngươi công ty bảo đảm bưu, ta chỉ sợ thật. Liền, Lý Thiên Thần nắm thật chặt tay của Phương Mặc, kích động nói, ngài bỏ tiền, chúng ta ra người, đây đều là chúng ta phải làm. Phương Mặc thoải mái cười nói, không giống nhau, không giống nhau, tiền vật này là có thể kiếm được, nhưng mạng cũng không phải có thể dùng tiền mua đến a. Lý Thiên Thần lắc đầu liên tục. Đối với Phương Mặc nói, Lý Tổng, còn có khách nhân muốn tới, chúng ta không ngại, tiến vào nói chuyện. Phương Mặc nghe vậy, nhàn nhạt cười cười, nhìn một chút bốn phía giống nhìn khỉ con đồng dạng nhìn nhóm người mình đại lão bản hay là các phú thương. Đối với Lý Thiên Thần nói, tốt, tốt, chúng ta tiến vào nói chuyện. Phương Tổng tới, tự nhiên là không thể chậm trễ. Ta lúc đầu cho là thượng quan tiểu thư tới, nhưng chuẩn bị vị trí không có thay đổi, đều là hào hoa bao xương. Đi đi đi. Lý Thiên Thần kéo lại tay của Phương Mặc, trực tiếp không buông ra. Gia hỏa này cũng thật thú vị. Phương Mặc nhìn một chút hơn 40 tuổi Lý Thiên Thần, trong lòng thầm nghĩ thú vị, một đường mang theo Phương Mặc hướng về hào hoa bao xương đi. Lý Thiên Thần cự tuyệt tốt hơn nhiều người mời rượu. Lý Tổng mang theo người trẻ tuổi là ai a? Nhìn, lai lịch thật lớn dáng vẻ. Một người mặc bộ váy, nùng trang diễm mạt, ước chừng 80 điểm khoảng nữ nhân. Đối với bên người một cái tuổi trẻ nữ tử nói, ta cũng không biết Lan Trung Quy. Không cần, chúng ta đi hỏi một chút Lưu Tổng. Hắn luôn luôn tin tức rộng, chuyện gì đều biết một hai. Cô gái trẻ tuổi, hình như là Lan Trung Quy thư ký. Nghe vậy cũng là thử dò xét nói, Lưu Kính Hiên, hừ. Lan Tước nghe vậy, lập tức sắc mặt kéo một phát, mang theo nữ tử hướng về một cái ghế lô đi. Phương Tổng, ngươi là không biết, con người của ta, làm ăn luôn luôn là thoải mái, trên cơ bản không có đắc tội qua người nào, cho nên, nửa đời người cũng không có thuê qua hộ vệ, cũng bình an. Hào hoa bao xương rất lớn, bên trong đã dung nạp 10-20 người không là vấn đề. Phương Mặc một nhóm liền 5 người mà thôi, tính cả Lý Thiên Thần cùng thư ký của hắn, liền 7 người, một chút đều không lấn. Lý Thiên Thần thư ký, rất nhanh là mấy người rót rượu nước hoặc là thức uống. Mà Lý Thiên Thần lôi kéo Phương Mặc ngồi xuống, chính là bắt đầu lải nhải. Một tháng trước, công ty của các ngươi tiến vào chiếm giữ tỉnh thành. Lúc này liền thuê lại ta danh hạ Thiên Thần cao ốc một tầng lầu. Ta còn tại kỳ quái, là cái nào công ty như thế giàu nứt vách. Sau khi nghe ngóng là một cái công ty bảo an, ý tưởng đột phát, ta liền thuê một cái hộ vệ. Nhưng không nghĩ tới a, ngày thứ hai ta liền xảy ra tai nạn xe cộ. Ngay lúc đó ngươi không biết, xe của ta đều bốc khói, mắt thấy đều nhanh nổ. Đúng lúc này, công ty của các ngươi hộ vệ, a hát xong, chính là nhỏ cương, một cước đạp ra đã biến hình cửa xe, sau đó xuống xe lại một thanh kéo Bentley cửa sau xe. Đem ta cứu lại, kết quả vừa đi ra không có mấy bước, xe liền nổ tung, nếu không phải là các ngươi công ty bảo an, ta thật liền lạnh a. Lý Thiên Thần sinh động như thật cho Phương Mặc giảng thuật ngay lúc đó. Hình ảnh, khoa tay múa chân, cho nên, ta đặc biệt cảm tạ công ty của các ngươi, mà còn công ty của các ngươi hộ vệ, đều vô cùng có trách nhiệm trái tim. Ngay lúc đó nhỏ vừa đã cứu ta. Ta đã nói cho hắn 1000 vạn làm cảm tạ. Nhưng hắn lại cự không thu. Như vậy hộ vệ, đầu năm nay không nhiều lắm à. Lý Thiên Thần không có chờ Phương Mặc nói chuyện. Lại là nói tiếp. Còn một bộ hư thanh thở dài dáng vẻ. Ha ha ha, công ty của chúng ta tất cả nhân viên bảo an đều là quân nhân giải ngũ. Trải qua huấn luyện của chúng ta về sau mới chính thức vào cương vị. Vương Cương một nhóm kia là ưu tú nhất một nhóm, cũng là nhóm đầu tiên đúng là tiếp hộ vệ nhiệm vụ. Phương Mặc cười nói, trách không được, hóa ra quân nhân, ta nói một thân chính khí. Lý Thiên Thần nhận đồng gật đầu. Phương Tổng, đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu. Ngài còn muốn đi ra chủ trì. Lý Thiên Thần còn muốn nói cái gì? Nhưng bên người thư ký lên tiếng. Ngươi xem, Phương Lão Đệ, như vậy, ngươi trước tham gia đấu giá. Không quan tâm là cái gì. Ta Lão Lý, đều cho ngươi bớt 20%. Xong về sau, chúng ta lầu 2, nếm thử đầu bếp Thiên Thần chúng ta chủ nghệ. Lý Thiên Thần đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó hào sảng nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy đem Lý Thiên Thần đưa ra ngoài. Lão tiểu tử này thật nhỏ mọn, không phải tặng không chúng ta mấy kiện đồ vật a. Chờ đến Lý Thiên Thần sau khi rời đi, Thành Thị Phi nói lầm bầm, hắn biết đến, hắn tặng không ta sẽ không cần, bớt 20%, tốt như thế ý tứ đến. Còn sẽ không để cho ta cự tuyệt. Thành Thị Phi, này một ít a, ngươi còn nhiều hơn học một ít. Phương Mặc uống một ngụm trà, hưởng thụ thái diễm xoa bóp. Đối với Thành Thị Phi nói, thì ra là thế. Thành Thị Phi gật đầu, cái hiểu cái không. Phía ngoài, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lý Thiên Thần chậm rãi đi lên bàn đấu giá, đối với phía dưới cả đám đưa tay ra hiệu, chờ đến mọi người an tĩnh lại, hắn mới chậm rãi nói. Các vị, hôm nay là Thiên Thành chúng ta tập đoàn lần thứ 15 đấu giá hội. Dựa theo lịch cũ, hôm nay đấu giá tổng ngạch, Thiên Thần chúng ta tập đoàn sẽ rút lấy 5%. Cái này 5%, bên trong một nửa, sẽ toàn bộ đầu nhập vào Thiên Thành quỹ từ thiện ở trong. Dùng làm xa xôi vùng núi nhi đồng giáo dục quỹ ngân sách chờ. 333, Lý Thiên Thần nói, nơi này, phía dưới lập tức truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Tốt, phía dưới, cũng là mời ra chúng ta người bán đấu giá. Dương Mẫn Di tiểu thư. Ngao ngao ngao, lời này vừa nói ra. Phía dưới một chút độc thân phú nhị đại, lập tức phát ra sói tru tiếng kêu. Xem ra, Dương Mẫn Di này, tuyệt đối không phải cái gì bình thường vai trò. Phương Tổng, Dương Tiểu Thư cũng là từ chúng ta nguyên lớn tốt nghiệp. Năm đó cùng ta là cùng một lần, nhưng hắn là phát thanh chủ trì. Năm đó tốt nghiệp về sau, liền tiến vào tiết kiệm điện xem đài. Nhưng không biết tại sao, bị Lý Thiên Thần đào đi. Hiện tại là Thiên Thần tập đoàn phát ngôn viên. Cũng xung làm một chút a, đấu giá hội loại hình người chủ trì vai trò. Truyền ngôn nàng là bị Lý Thiên Thần bao dưỡng, nhưng ai cũng không biết có phải thật vậy hay không. Mạc Thư Thành giải thích, ha ha ha, nữ tử này có thể cùng Lý Thiên Thần không có quan hệ gì. Dương Mẫn Di vừa ra tới, Phương Mặc cũng là ở Dương Mẫn Di trên người cảm nhận được khí tức của tu chân giả. Tu vi không phải rất cao, mới luyện khí tầng 5, nhưng chính là loại tu vi này nữ nhân, cũng không phải Lý Thiên Thần hắn một người bình thường có thể có được. Mà còn Phương Mặc nhìn ra, tu vi Dương Mẫn Di rất vững chắc, không phải hái dương bổ âm người, cho nên, ở trong đó, nhất định có không vì ngoại nhân nói bí mật. Song, làm Phương Mặc càng tăng thêm sợ hãi than chính là chủ thế giới lại có tu chân giả. Theo Dương Mẫn Di đi đến trước sân khấu, một đạo màu đỏ chót sườn xám, kéo tóc dài, mặt trái xoan, mày liễu, nhìn vẻn vẹn hơi kém thái diễm hai nữ một bậc mỹ nữ xuất hiện. Các vị lão bản, Dương Mẫn Di vừa lên tiếng, dưới đài đám người lần nữa sói chu. Không hổ là học được phát thanh chủ trì, thanh âm này là sự thật dễ nghe. Dương Mẫn Di âm thanh không thể so sánh hệ thống hiện tại Chí Linh tỷ tỷ âm thanh kém. Phương Mặc từ đáy lòng thở dài nói, ý của ngươi là thanh âm của chúng ta không dễ nghe. Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm sâu kín, đương nhiên không có thanh âm của các ngươi dễ nghe. Nàng tính là cái gì chứ? Phương Mặc vội vàng trả lời, đây chính là dâng mạng đề a, coi như ngươi thức thời. Đông Phương Bạch Kiều hừ lần nữa truyền đến, ha ha ha. Phương Mặc lúng túng cười một tiếng, đấu giá hội ở Dương Mẫn Di lôi kéo dưới, bầu không khí tăng cao. Lúc đầu chỉ có thể đập 300 vạn đồ vật, ngạnh sinh sinh bị cướp đến 500 vạn. Trước mặt đồ vật, đơn giản đều là một chút danh nhân tranh chữ A, đồ cổ A, thậm chí còn có một ít minh tinh sinh hoạt vật phẩm gì. Phương Mặc đều không có hứng thú. Cho đến, các vị, cái tiếp theo vật đấu giá là Lý Tổng chúng ta người chân quý. Lý Tổng cũng không hiểu ra sao là cái gì, nhưng tính chất lại là vô cùng cứng rắn, ngay cả dao laser đều cắt không mở, cho nên chúng ta Lý Tổng muốn cầm đi ra thử vận khí một chút. Món đồ đấu giá này tất cả số giao dịch toàn bộ dùng làm từ thiện tiến hành. Dương Mẫn Di đưa tay chỉ lễ nghi tiểu thư bưng lên đĩa, nói, tốt, phía dưới liền để chúng ta cùng nhau chứng kiến món đồ đấu giá này đi. Nó là đổi mới đạt tới. Cảm ơn bạn ngươi thường ủng hộ, cảm kích khôn cùng, vốn mà sách đề cử đừng gọi ta đại nhân, đoạt xá chư thiên. Đề tài rất mới lạ, mọi người xem xong về sau, có thể đi nhìn một chút, mặt khác, không biết xấu hổ cầu cái phiếu phiếu. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, đề cử vốn mà sách đang ở tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.